Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 61, tạm thời hợp lại. Chloe tại cơ giới tộc Virtual Network lạc bên trong tiềm nhập mấy trăm năm. Cơ giới tộc cao tầng chưa hẳn xem tư liệu, nàng lại là gặp qua mắt, tử vong thiên sứ tin tức so Ocean còn muốn quen thuộc. Đệ tam phòng nghiên cứu truyền tống dụng cụ hội truyền tống đến Đặc Long cơ giới tinh. Cũng không là ngoài ý muốn, mà là Chloe ý thiết lập, đi vào Đặc Long cơ giới tinh về sau. Chloe cũng là tại ngẫu nhiên vị trí xuất hiện, không thể trước tiên tiến vào xuống dưới đất máy móc đô thị. Sau đó đã làm một ít chuẩn bị về sau, chuyên môn đợi Odalet cùng Lạc Lạc các nàng. Lựa chọn cơ hồ cùng một thời gian tiến vào. Chloe ngừng chân lúc, Odalet cũng là đột phá cơ giới tộc thủ vệ. Vọt xuống tới, thấy Chloe, Odalet bay hừng hực tới. Oanh, Odalet một kiếm cuồng bổ. Chloe đưa tay đón lấy. Bất quá Odalet lực lượng quá mức hung mãnh. Chloe thân thể chấn động, bị đánh lui hơn 10 mét. Odalet, ta cỗ thân thể này là hoàn mỹ thể, chỉ bằng ngươi là đánh không thắng ta. Không cần vội vã động thủ, ngươi nếu là nguyện ý hợp tác với ta, ta có thể đem cỗ thân thể này trả lại Lex. Cỗ thân thể này cũng không là ta muốn sau cùng thân thể. Chloe ổn định thân hình, đối lần nữa giết tới Odalet khoát tay áo. Hợp tác thế nào? Odalet thân hình dừng lại, lạnh lùng nhìn Chloe, giúp ta chế phục gia hỏa này. Chloe chỉ bầu trời tử vong thiên sứ. Tử vong thiên sứ trên người xiềng xích tại từng đầu thoát ly, mở ra cho hai con mắt màu trắng. Sau lưng cánh màu đen bắt đầu chậm rãi phiến bắt đầu chuyển động. Người nghĩ chiếm lĩnh cái thiên sứ này thân thể. Odalet tầm mắt khẽ động. Không sai. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ theo Lex thân thể rời đi, nắm nàng trả lại cho ngươi. Chloe gật gật đầu, nhưng coi như ngươi liên thủ với ta, ta cũng thấy vẫn là đánh bại ngươi đơn giản hơn một điểm. Odalet nhìn lướt qua tử vong thiên sứ về sau, quay người nói với Chloe, tử vong thiên sứ còn không có chân chính bắt đầu hành động, nhưng chung quanh nó đã là tràn ngập một cỗ không rõ khí tức. Không ngừng ngươi cùng ta, ta trước khi đến đã bị trên cái tinh cầu này hai cái quốc gia đỉnh cấp sinh mạng thể truyền tin tức. Ô nhiễm xương độc một khi dừng lại, chúng nó ngay lập tức sẽ giết tiến đến. Đó là một cỗ cực hắn lực chiến đấu mạnh mẽ. Ngươi chỉ cần cùng ta tại chúng nó đến trước, hợp lại đối phó cơ giới tộc, kiềm chế tử vong thiên sứ, chờ viện binh vừa đến, chúng ta liền có thể lấy được thắng lợi. Chloe lên tiếng nữa, ầm ầm, hai người trao đổi lúc, phía dưới mười mấy đạo công kích phóng tới. Thế nào, bằng không thì nghĩ tại nhiều như vậy máy móc thủ vệ trong công kích đánh thắng ta? Ngươi là tuyệt đối làm không được, không cẩn thận, cỗ thân thể này coi như hội bị hủy diệt. Chloe tránh đi công kích, tiếp tục thuyết phục, ngươi làm sao cam đoan ngươi không phải nói lời nói dối. Nhưng Odalet cũng không là tùy tiện liền có thể thuyết phục người. Nàng tránh né công kích sau khi, vẫn là không có đáp ứng, vô phương cam đoan, bất quá, ta và ngươi vốn cũng không phải là kẻ địch, cũng không có xung đột lợi ích, ngươi còn nhận biết cầu cầu tên kia, trình độ nào đó. Chúng ta là tại cùng một trận doanh, ta vì theo cơ giới tộc đào thoát, chỉ có thể lựa chọn cổ thân thể này, chỉ cần có thể thu hoạch được tử vong thiên sứ thân thể. Ta không cần đến lừa ngươi, đối với ta như vậy không có chỗ tốt gì. Chloe lắc đầu, phân tích lợi hại, tốt, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Odalet hơi suy nghĩ một chút về sau, đáp ứng liên thủ với Chloe. Hàng loạt máy móc thủ vệ tại vây tới, bầu trời cái kia tử vong thiên sứ cũng muốn bắt đầu hành động. Trừ phi nàng có thể thời gian ngắn chế phục Chloe, bằng không thì cùng Chloe dây dưa không có bất kỳ kết quả gì. Bất quá, Chloe nếu vô phương cam đoan nàng, Odalette đồng dạng sẽ như này. Một khi có cơ hội, nàng hội không chút do dự chế phục Chloe. Rào, thật là lớn thiên sứ. Bất quá xấu quá hòa hảo thối. Chloe cùng Odalette quyết định hợp lại lúc. Lạc lạc, An An cùng Toto ba cái chiến tranh tinh linh cũng là thuận lợi theo thoát khí trong động bay ra. Lạc lạc thấy trên bầu trời thiên vương thiên sứ. Không khỏi kinh hô, cẩn thận, Toto bỗng nhiên giật mình. Lôi kéo lạc lạc cùng An An tay. Cánh gấp phiến, chợt về sau nhanh chóng thối lui. Oanh, trên bầu trời, tử vong thiên sứ cánh tay bỗng nhiên khẽ động. Còn quấn quanh ở trên người nó to lớn xiềng xích bị lăng không kéo đứt. Giống từng đảo to lớn roi ra, hướng bốn phía quét ngang. Toto tránh né phải kịp thời. Một đầu to lớn xiềng xích theo các nàng bên người quét qua. Bổ ở phía dưới một tòa kim loại tháp nhọn bên trên. Kim loại tháp nhọn tại trong ầm ầm nổ vang. Bị một phân thành hai. Cái thiên sứ này rất lợi hại. Chúng ta đừng quản nó. Ta phát hiện khối Rubik. Hắn liền ở phía dưới mặt đất khu vực. Chúng ta đi tìm hắn. Toto tầm mắt khẽ động. Nhìn hướng phía dưới máy móc đô thị. Khối Rubik cũng tới. Quá tốt rồi. Chúng ta đi tìm hắn. Lạc lạc nghe xong. Cao hứng nói ra. Đi. An An thân hình khẽ động. Dẫn đầu bay xuống. Ba tên tiểu gia hỏa nghĩ hạ xuống. Lập tức nhận lấy mặt đất không ít máy móc thủ vệ công kích. Bất quá. Tại lạc lạc đa duy quấy nhiễu phía dưới. Những công kích này đều ngắm không quá chuẩn. Toto có thể tùy tiện đánh giá ra công kích quỹ tích. Từng cái tránh né. Màn trời xâm lấn. Trên bầu trời. Chloe tránh né đi tử vong thiên sứ xiềng xích công kích về sau. Tinh tế ngón tay một tấm. Nàng năm đạo trong ngón tay. Từng đạo màu lam tia sáng bắn ra. Ở trên bầu trời hình thành một đường to lớn màu lam internet. Bằng tốc độ kinh người hướng phía dưới phúc bắn đi. Này chút màu lam tia sáng cùng phía dưới máy móc thủ vệ tiếp xúc. Vốn là tại công kích nàng máy móc thủ vệ. Trong nháy mắt tiến nhập trạng thái yên lặng. Sau đó hai mắt một lòe lòe. Hệ thống bắt đầu khởi động lại. Hệ thống khởi động lại hoàn thành. Này chút máy móc thủ vệ liền thành Chloe thủ hạ. Ta không cách nào khống chế quá nhiều. Người khống chế chúng nó cùng tử vong thiên sứ đánh. Chloe tay khẽ động. Đem những này máy móc thủ vệ quyền khống chế. Vạch đến Odalette trên tay. Odalette lông mày dương lên. Chloe này xâm lấn năng lực quá kinh khủng. Đúng là trong chớp mắt liền có thể xâm lấn khống chế nhiều như vậy máy móc thủ vệ. Không xong, tướng quân, 200, 300, không, đã có 400 cái máy móc thủ vệ bị Chloe khống chế. Trung ương trong phòng chỉ huy, một cơ giới tộc người vội vàng báo cáo. Orson tướng quân nhìn xem cũng là mặt trầm xuống. Đặc long cơ giới tinh bên trên máy móc thủ vệ phòng ngự trình tự quá mức cổ lão. Quá lâu chưa đi đến đi qua thay mới. Ban đầu này không là vấn đề. Nhưng đối thủ là Chloe lúc. Tình huống liền hoàn toàn khác biệt tốt. Lập tức đối hết thảy máy móc thủ vệ phòng ngự trình tự tiến hành thăng cấp. Orson tướng quân hét lớn. Vốn là còn tại vây tới. Chuẩn bị công kích Chloe. Còn có đang đuổi kích lạc lạc, trần binh đám người máy móc thủ vệ, ở đây trong nháy mắt cùng nhau ngừng lại, bắt đầu thăng cấp phòng ngự trình tự, phản ứng cũng là nhanh. Đáng tiếc, Chloe khá là đáng tiếc lắc đầu, nàng chỉ là khống chế không đến 700 máy móc thủ vệ. Mới 1/3 tổng số, hống hống hống, trên bầu trời, tử vong thiên sứ rốt cục triệt để thức tỉnh. Nó giật giật thân thể về sau, phát ra từng đợt thống khổ gầm thét, ôn dịch gió lốc, nhìn Chloe, Odalette, còn có đông đảo máy móc thủ vệ, tử vong thiên sứ sau lưng hai cánh đột nhiên một cái. Hai cỗ to lớn gió lốc hình thành, đây không phải bình thường gió lốc,